có những suy tư riêng mình anh giữ, anh đâu nói ra. Lỡ mai em rời xa, hãy ta thành lạ. Còn nhớ chuyến xe từng chiều mình hẹn hò, anh đón em ở góc sân trường, bước về chung trên con đường mùa hạ đang qua. Rồi thời gian cứ thế mình nắm tay cùng nhau chuyện trò, thế giới ngoài kia ta bỏ lại, chẳng nghĩ gì về ngày mai. Giờ em có nhớ những vu vơ ngày nào em hứa sẽ không xa anh dấu bao đổi thay, dù trái đất có ngừng quay, còn anh vẫn thế vẫn yêu như ngày em đến bên anh, sưởi ấm con tim này mà giờ mình chia tay. Ngần ấy thời gian trôi qua, trong em còn đọng lại điều gì? Hãy nói anh nghe được không, một lần đặt con tim ở trên lý trí. Hơn một năm qua mình xa nhau, em đã sống thế nào vì những khoảng lặng đã không cho phép anh buông lời dù chỉ là câu chào. Từ phút bắt đầu đã xem như là phép thử. Nếu hỏi anh còn yêu em không, ừ em biết mà đúng chứ. Có lẽ vì anh chưa bao giờ chịu chấp nhận, chưa bao giờ buộc mình phải quên, nên câu nói không còn nhớ em anh chưa một lần có thể cất lên. Dù anh cố giữ những bộn bề khi mình tổn thương nhau đến thế, cố chấp yêu nhau rồi đến cuối cùng một nụ cười giờ cũng chẳng thể. Hay là tốt hơn định mệnh đừng cho ta gặp nhau, đừng khiến ta đắm sâu, đừng để bóng hình em trong tâm trí in hằn rồi bắt anh phải quên thật mau. Anh không làm được đâu em à, anh không làm được đâu. Nhưng nếu đánh đổi tất cả những gì anh có ở hiện tại để nhận lại một điều ước, thì điều duy nhất đối với anh bây giờ chỉ là một lần sau cuối được thấy em và ôm vào lòng. Dù tiếng yêu chẳng thể thành lời, dù đôi tay ta buông lơi, giờ em có nhớ